Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, phần 586. Chương 586 kinh tình Nam Dương bị người truyền giáo lợi đức mất tự nhiên, trong mắt, nhìn chằm chằm. Vệ ếch giao diện cảnh cáo nguy hiểm mà không ngừng lập lòe. Trung quanh không gian ẩn ẩn có chút vặn vẹo cùng, Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội. Chờ Quý Thuận ác. Linh cốt truyện tuyến bất đồng. Người truyền giáo lợi đức che giấu cốt truyện tuyến. Người truyền giáo thái độ dị thường quan trọng. Một khi người chơi bị người truyền giáo hoài nghi, người chơi liền vô pháp lại ở cốt truyện không gian tồn tại. Cho tới nay mới thôi. Quý Thuận hào thượng còn không có cái nào lệ quỷ ác linh. Có người truyền giáo lợi đức như vậy dị thường. Mấy cái suy đoán vừa chuyển mà qua, tóc bạc thiên sư so tử thi còn xanh trắng âm lãnh ngón tay bắt lấy, bố nam nhĩ, cầm. Đem huyết oán quái dị mặt túm hướng chính mình, ngay sau đó không hề dự triệu mà ở, bố nam nhĩ, yết hầu chỗ hung tàn mà cắn một ngụm âm thi chẳng. Thái, A Vận thiên sư, cắn khai huyết oán quái dị ra thịt, màu đỏ tươi phiếm hắc máu theo thanh. Niên môi mỏng, cằm tuyến đi xuống nhỏ giọt, ở cái này trong quá trình. Tóc bạc thiên sư làn da lộ ra dị thường quỷ khí. Bạch mà tối tăm, thật dài ngón tay, càng là mang theo pháp thuật phản phệ bệnh trạng cốt bạch, quỷ huyết ào ạt ùa vào tóc bạc thiên sư. Trong miệng, vệ ếch dính máu hầu kết lăn lộn, có vài sợi tóc bạc bị ngâm ở huyết chung. Cả người hiện ra lệ quỷ ác linh bổ thực khi mới nên có kinh tủng đáng sợ. Bố nam nhĩ, rất nhỏ mà. Tê một tiếng, vệ thiên sư lần này. Đừng nói người truyền giáo. Liền phòng livestream đều không có dự đoán được. Quanh mình không gian mơ hồ vặn vẹo chợt đình trệ nhất sát. Tựa hồ mặc kệ là người vẫn là quỷ. Đều không thể ngăn chặn ở kính bạo trường hợp trước theo bản năng thả chậm tư duy phản ứng. Mà ở cảnh vật chung quanh bài xích lực giảm bớt khi tóc bạc thiên sư thong thả mà buông ra khẩu. Bị huyết tẩm mãn môi mỏng, cằm bầy biện ra âm thi đặc có khủng bố. Hắn đầu lưỡi không nhanh không chậm, cực kỳ sắc tình mà liếm quá bố nam nhĩ, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, quỷ huyết nhuộm dần. Tóc bạc thiên sư hạ nửa khuôn mặt, ở đáng sợ chói mắt đồng thời, liền phòng livestream ở bên trong, mọi người đều có thể đủ nhìn đến vừa mới còn có chút ốm đau bệnh tật. Phảng phất tùy thời muốn hoàn toàn biến thành vô tư duy quỷ thi tóc bạc thanh niên lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ, khôi phục ti, không khí sôi động, chỉ là loại này, không khí sôi động. Xuất hiện ở trên người hắn, không chỉ có không có làm người yên tâm, ngược lại càng thêm làm người phía sau lưng lạnh cả người, này căn bản chính là hoạt thi uống máu. Dùng để tục mệnh, A Thuận thiên sư, ngươi, người truyền giáo lợi đức thanh âm xuất hiện một tia kiêng kỵ do dự. Hắn chung quanh không gian lại bắt đầu trở nên đen nhánh lập lòe, chúng ta không sống sót. Ta không sống sót. Tóc bạc thiên sư cản đoạn người truyền giáo lợi đức nói, chúng ta chúng quý. Thuận hào đồng sự bẫy dập, bị bắt ký người sống không nên thiêm đồ vật. Chúng ta đều biến thành quý thuận hào quái gì. Nhưng là ta dùng bí thuật tránh thoát, quý thuận hào, phía sau màn tà pháp khống chế. Hiện tại, chúng ta chỉ là cùng quý thuận hào bó ở bên nhau. Chỉ có cởi bỏ quý thuận hào bí mật. Mới có thể tồn tại rời đi. Tóc bạc thiên sư nhấc lên mí mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm người truyền giáo lợi đức. Lợi đức giáo sĩ, ngươi là người truyền giáo, ngươi tâm nguyện là cứu vớt này con tà ác trên thuyền sở hữu vô tội người. Ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ người quỷ sai biệt, cùng chúng ta tiếp tục hợp tác. Vệ ếch đem người truyền giáo tâm nguyện mấy chữ cắn đến dị thường trọng, người truyền giáo lợi đức thâm lam vô đồng tử trong mắt lập lòe mấy lần, như là ở quan sát vệ ếch, leng keng. chúc mừng người chơi VX ngắn ngủi mà thoát khỏi người truyền giáo Lợi Đức hoài nghi. Người truyền giáo Lợi Đức tay cầm thâm hắc giáo sĩ phục trước giá chữ thập. Hắn trên tóc nhỏ giọt người óc, giống như hòa tan nến trắng đánh vào đầu vai miếng vải đen liêu mặt ngoài. Bắn ra từng điểm ám bạch vết bẩn, ta không lớn nguyện ý tin tưởng chuyển vì quái dị đồng. Bạn, ta trải qua nói cho ta, quái dị đều là tà ác không thể tin, nhưng là vì xua tan quý thuận hào tà ác. Ta tưởng, ta chỉ có thể tạm thời tin tưởng các ngươi vẫn cứ thủ vững bản tâm, đông cứng trung châu lời nói. Đánh người truyền giáo Lợi Đức trong miệng nói ra, hắn xoay người, chiều ca phòng khiêu vũ nội, người, đánh cái thủ thế, a Thuận Thiên Sư. Cùng ta tới, ta phát hiện Quý Thuận Hào vấn đề. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị muốn đem sở hữu, kẻ có tiền, đều biến thành bọn họ tranh quỷ, ở người truyền giáo Lợi Đức xoay người một khắc. Phòng livestream mọi người mí mắt đều không chịu khống chế mà nhảy nhảy gặp quỳ. Người truyền giáo Lợi Đức thân thể mặt trái cùng mới từ lột ra cỗ máy xuống dưới giống nhau. Huyết nhục khắp mà lộn một vòng, mấp máy, xương sống lưng nơi vị trí là một mảnh thanh hắc, giống xương sống lưng bị sống sờ sờ rút ra, lại giống có thứ gì bị dấu vết tiến người truyền giáo Lợi Đức phía sau lưng, nhật. Người truyền giáo Lợi Đức còn hỏi vệ đội, bố Nam Nhĩ bọn họ là như thế nào sống sót, chính hắn mới là như thế nào sống sót đi. Người truyền giáo này căn bản là không có sống sót, vệ ếch tầm mắt đồng dạng cực nhanh mà từ người. Truyền giáo Lợi Đức làm cho người ta sợ hãi phía sau lưng thượng đảo qua. Nam Dương người truyền, giáo che giấu cốt truyện mở ra khi văn bản miêu tả. Cho người ta một loại người truyền giáo Lợi Đức là trừ bỏ linh hồn quái dị ngoại. Hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi Quý Thuận Hào cảm giác. Nhưng từ trước mắt người truyền giáo Lợi Đức tình huống xem người truyền giáo Lợi Đức căn bản không có khả năng là thân thể hoàn hảo mà rời đi Quý Thuận Hào. Bọn họ lại nói dối, trộm xác giả mang theo Quý Thuận Hào, mùi hôi. Thần minh sẽ không khoan thứ không thành thật, người. Ta sẽ vì Quý Thuận Hào quái gì, nhìn thẳng chúng nó. Mặt khác một chỗ, Đường Tần, Giải Nguyên Chân mang theo bản chép tay. Chữ viết lại lần nữa mơ hồ chui ra. Người truyền giáo Lợi Đức không có quay đầu lại xem người chơi. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ, nhưng bản chép tay thượng có nội dung mới, ý niệm chớp động gian. Vệ ếch từ bối Nam Nhĩ, cánh tay tránh thoát. Hắn lạnh băng mà chạm rơi xuống Quý Thuận Hào ca vũ thính mặt đất theo người truyền giáo Lợi Đức. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ bọn họ tới gần. Ca vũ đại sảnh những cái đó đầu 180 độ xoay chuyển có tiền khách nhân bẹp tái nhợt mặt chậm rãi đi. Theo di động, bộ phận khách nhân xanh tím tứ chi đi theo rất nhỏ nhúc nhích người truyền giáo Lợi Đức. Rõ ràng là muốn đi xem những cái đó quỷ hóa có tiền khách nhân, hắn vừa đi vừa giải thích, vừa mới trong đại sảnh đã xảy ra cái gì. Người truyền giáo Lợi Đức vẫn luôn ở cùng Quý Thuận Hào đồng sự nhóm nói chuyện, muốn từ bọn họ trong miệng lại nhiều do ra điểm nhi tin tức. Nói chuyện đến một nửa, Quý Thuận Hào ca vũ thính bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Người truyền giáo Lợi Đức trước mắt một mảnh hắc, mất đi toàn bộ tầm nhìn. Trong bóng đêm, hắn nghe được có cái gì ở ăn người xương cốt thanh âm. Liền trốn đến ca vũ thính góc, không nghĩ tới. Chính hắn cư nhiên trở thành trong đại sảnh duy nhất một cái tồn tại người. Đỉnh như vậy da thịt quay phía sau lưng. Có phải hay không duy nhất tồn tại người thật đúng là khó mà nói. Người truyền giáo Lợi Đức lấy đông cứng Tây Dương làn điệu, giải thích. Phát sinh sự, vệ ếch, bố Nam Nhĩ, đảo cũng không có đuôi mù đến bây giờ vạch trần hắn vặn vẹo kỳ quái lý do thoái. Thác, vệ ếch, bố Nam Nhĩ lạc hậu hắn một chút, à Thuận Thiên Sư. Ngươi là ở quan báo tư thù đúng hay không? Rời xa người truyền giáo Lợi Đức, bố Nam Nhĩ, đem ngón tay đè ở vệ ếch trên vai. Muốn cười không cười, thần túi ra hầu kết miệng vết thương còn ở chảy huyết hôm kia, thần hướng vệ ếch trên cổ cắn một ngụm. Chiều hắn không nhiều ít huyết, vừa mới vệ ếch liền ăn miếng trả miếng đã trở lại. Không hề người sống người chơi đối uống, đồng đội, huyết bản năng sợ hãi, vệ công chúa huyết điều. Rất thấp, tính cách rất ngạnh, tính tình rất đại, tóc bạc thanh niên bình tĩnh mà phản nắm lấy, bố nam nhĩ, không có gì, vệ ếch. Nhìn chằm chằm bố nam nhĩ, lấy xương ngón tay từng điểm đi lau lau bên môi cằm thượng dính quỷ huyết. Tóc bạc thanh niên làm trò quái dị mặt, ngón tay giữa tiết chỗ tàn huyết bỏ vào môi chung, thong thả nói, đều là quỷ. Ta cũng cảm thấy ngươi huyết mỹ vị nhất, ai quy định chỉ có quái dị có thể hưởng dụng người sống. Người chơi huyết, ít nhất ở cái này phó bản, thân phận của hắn tạp cũng không phải người, tác giả có lời muốn nói. Trừ tịch vui sướng, Tết âm lịch vui sướng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.